Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 26. Đãi ngộ đặc biệt, bóng tốt, liên tục hai cái bóng tốt, triệt để đem ánh mắt của mọi người kéo đến Trần Bình trên người. Trước mắt tình cảnh này thực sự là quá thần kỳ. Trước mọi người đánh bóng, ít nhất cũng có thể gặp được cầu, đem cầu đụng tới trong sân bóng. Như Trần Bình như vậy liên tục vung chày, một cầu đều không có đụng tới, thực sự là khó mà tin nổi. Mọi người quả thực liền không có cách nào tưởng tượng, người như vậy dĩ nhiên lúc trước kiểm tra bên trong bắt được người thứ nhất, tốt mất mặt nha. Hắn căn bản cũng không có học được bóng chày đi, thực sự là khó mà tin nổi. Có điều thiên phú của hắn thực sự là được. Chỉ cần hơi hơi huấn luyện một chút thì có thể phát huy được tác dụng, các tuyển thủ ngược lại cũng không sẽ nhờ đó mà coi thường Trần Bình. Trên thực tế, chỉ cần là người mới đứng lên batter box, mặc kệ hắn là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, đều rất khó đụng tới cầu. Trần Bình sẽ có như vậy liên tục vung chày thất bại biểu hiện, cũng ở mọi người như đã đoán trước, quả nhiên rất khó đánh tới cầu đây. Trần Bình không để ý đến xung quanh ngôn ngữ, chuyên tâm nhìn chằm chằm máy ném bóng. Hắn đương nhiên không phải lần đầu tiên đánh bóng. Có điều trước đây ở Thanh Thần làm luyện tập thời điểm, đều là có người đem cầu vứt lên đến để hắn đánh, vào lúc ấy hắn vẫn là đánh rất khá thế. Nhưng một khi máy ném bóng ném bóng, căn bản cũng không có biện pháp dự phán, chỉ có thể trước tiên xem chuẩn cầu lại đánh, nhưng là coi như là nhìn trúng rồi, cầu quá dụng lực đại cũng rất dễ dàng đánh vạt ra, là vấn đề gì đây? Trần Bình nghĩ mãi mà không ra, chính hắn không rõ vì sao, nhưng là người chung quanh nhưng có rất nhiều biết đạo xảy ra chuyện gì. Hạ bàn bất ổn, đánh bóng tư thế bất ổn, cân nhắc đến đối phương là người mới, này cũng là chuyện đương nhiên. Các tuyển thủ tại sao thường thường luyện tập vung chày? Ngoại trừ tăng lên chính mình vung chày tốc độ cùng sức mạnh ở ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là cố định đánh bóng tư thế. Nói trắng ra chính là vì đánh chuẩn, không phải vậy cổ tay, cánh tay, vai, eo, chân, khố, chân hết thảy những này đánh bóng thời, thân thể cần dùng đến linh kiện, làm sao có thể chỉnh hợp lên? Không có bất kỳ đường tắt có thể đi, chỉ có một lần lại một lần luyện tập. Đương nhiên, nếu như trời sinh cảm giác bóng được, lại là một chuyện khác. Trần Bình hiển nhiên cũng không thuộc về trời sinh cảm giác bóng tốt loại hình, không phải vậy chính là dựa vào mù mông, hắn cũng có thể gặp được cầu mới đúng 125 km tốc độ bóng. Đối với học sinh cấp 3 tới nói, thực sự không tính là nhanh. Đối mặt như vậy cảnh khốn khó, Trần Bình không tự chủ được nhớ tới trước Sawamura căn dặn lời nói của hắn, nếu như thực sự đánh không tới cầu, không ngại đem cầu đụng tới sân bóng. Lời này ý tứ có phải là chính là nói, chỉ cần đem cầu chạm tiến vào sân bóng là có thể không có suy nghĩ nhiều. Trần Bình một cách tự nhiên liền bày ra ban tư thế. Nhìn thấy hắn cử động sau khi mang đội trợ lý huấn luyện viên cảm giác mình đều sắp điên rồi, tính tình của hắn có phải là nên chướng một ít. Dĩ nhiên có người như vậy làm trái hắn mệnh lệnh, tiếng nói của hắn không có gặp sự cố chứ. Nói cẩn thận đánh bóng luyện tập không phải sao? Ngay ở trợ lý huấn luyện viên nỗ lực ngăn cản thời điểm, bên cạnh Kataoka trùng hắn lắc đầu một cái, hắn đăm chiêu nhìn về phía Trần Bình, quay đầu hỏi Sawamura, trước hắn có đã học ban sao? Sawamura đem đầu dao động đến cùng chống lắc, như thế đây đương nhiên là không thể, tổng cộng đi học hai cái cuối tuần bóng chày người mới, làm sao khả năng tiếp xúc được ban? Nói cách khác, đây là chính hắn nghĩ đến biện pháp, ngạch tương đương. Vào lúc này Sawamura Aizun rất muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng hắn cũng không nói gì. Điều này cũng có thể chính là sự an bài của vận mệnh. Ông trời cũng đồng ý cho Trần Bình một cơ hội ba, cho tới cơ hội này hắn đến tột cùng có thể hay không nắm lấy, vậy sẽ phải xem bản thân hắn cuối cùng. Sawamura Eizun bé ngoan nhắm lại miệng mình. Một câu nói đều không có nhiều lời, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống đến trong sân bóng vị trí cũng không làm sao đặc sắc. Dựa theo bình thường quy luật tới nói, này một cầu 90% là sẽ bị phong sát, có thể hiện đang không có phòng thủ. Chỉ cần cầu tiến vào bên trong sân coi như một điểm chuyện đương nhiên. Trần Bình điểm đầu tiên tới tay, cái tên này ban cũng không tệ lắm mà. Xem ra thật giống không có chút nào sợ sệt cầu như thế, thật là chuyện lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều, tiểu các bạn bè không kìm lòng được bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn họ nghị luận trung tâm, bất chi bất giác lại lần nữa trở lại Trần Bình trên người, ai cũng không có phát hiện. Vào lúc này, tiểu các bạn bè nghị luận Trần Bình trong giọng nói cũng không còn bất kỳ xem thường người bình thường sẽ một điểm ban kỹ xảo. Không thể nói đối với đội bóng không có trợ giúp, nhưng trợ giúp cũng không phải rất lớn nếu là muốn dựa vào điểm ấy skill. Cũng làm người ta cao liếc mắt nhìn. Chuyện này quả là nằm mơ có thể cái này sẽ ban kỹ xảo người thay đổi Trần Bình. Hiệu quả kia liền đại khác nhiều, liên tưởng đến hắn cái kia siêu phàm thoát tục tốc độ. Kết hợp với trước mắt ban đối với những người khác tới nói, 89 phần 10 sẽ bị phong sát này cầu thay đổi Trần Bình. Hắn nói không chắc vẫn đúng là có thể chạy chiếm gôn, như vậy liền đơn giản nhiều. Trần Bình cũng không sợ cầu. Hắn trời sinh lá gan liền lớn, cứ việc bề ngoài xem ra tư tư văn văn, cũng không thích tham gia náo nhiệt, nhưng Trần Bình vẫn là trong thôn can đảm đảm đương. Đối với một cái vẫn không có lên tiểu học, liền dám theo phụ thân trong biển rộng phiêu bạt người tới nói trước mắt điểm ấy nhi tình cảnh lại. Đáng là gì, càng không cần phải nói này cầu quỹ tích bay, hắn có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng thực sự không được. Hắn có lòng tin né tránh, binh, dựa vào cái kia 10 phân vô căn cứ quy tắc, Trần Bình lăng là bắt 5 điểm coi như là 145 km cầu. Cũng bị hắn chạm tiến vào trong sân bóng, tuy rằng cái kia cầu cao cao đàn hồi lên, 89 phần 10 sẽ bị trực tiếp ao, nhưng 5 điểm là chân thực lọt vào Trần Bình túi áo ở cái này. Kiểm tra bên trong, bắt 5 điểm người chỉ có Trần Bình một cái, hắn không nghi ngờ chút nào là đếm ngược người thứ nhất. Dù sao đến này mười mấy cái, đều là lúc trước kiểm tra bên trong biểu hiện không tệ, bọn họ bình thường đều có thể bắt được 7 điểm, 8 điểm, 6 điểm đều rất ít, càng không cần phải nói 5 điểm. Đơn thuần xem cái này, Trần Bình thành tích khảo sát quả thực có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, nhưng nếu như kết hợp trước thành tích, Trần Bình vẫn như cũ đứng hàng đầu. Hắn lúc trước kiểm tra thời điểm bắt điểm thực sự là quá nhiều, mãi cho đến hiện tại, hắn tổng thứ tự cũng ở 3 vị trí đầu, mãi cho đến phòng thủ luyện tập thời điểm, hắn thứ tự cũng không có quá rơi xuống người này thủ chính là ngoài sân. Nguyên bản mọi người đều chờ mong hắn xảy ra đại xấu, không nghĩ tới người này tiếp bay cao cầu thời điểm, nhưng biểu hiện rất có năng khiếu, hắn tựa hồ có thể sớm dự phán đến cầu điểm đến. Sớm liền chạy đến bóng chày sẽ rơi xuống phía dưới, vững vàng mà đem cầu tiếp được đánh tới, 6 cầu có 3 bóng bị hắn ao. Một cầu bị hắn nhào ở sai lầm rồi 2 lần, chụp rớt 4 phần, thế nào cũng phải phân, dĩ nhiên cũng là 6 điểm. Ở một đám trong tân nhân, dĩ nhiên xếp hạng trung du. Sau đó lúc huấn luyện thử một chút cái tên này cướp gôn tốc độ cùng chiếm gôn tốc độ, phái người dạy một hồi ban, phi thường hiếm thấy. Kataoka huấn luyện viên dĩ nhiên đối với Trần Bình làm ra chỉ thị phải biết trước. Dù cho là biểu hiện không tệ Vương Tì, Yuki bọn họ cũng là không có được Kataoka đặc thù đối xử, phải theo tân sinh hết thầy kiểm tra có một kết thúc. Kataoka huấn luyện viên bắt đầu chính thức chủ bị tề bọn họ mùa xuân giải thi đấu, đến đem tân sinh giao cho Ochiai huấn luyện viên sau khi, hắn liền bắt đầu mang thủ hạ đệ tử